Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346 nguy hiểm tiến đến. Qua một hồi lâu, mấy người mới từ khiếp sợ chung chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thật không nghĩ tới, thế giới này cư nhiên lớn như vậy, Ngụy Tử Kỳ sờ sờ cằm, cảm thán nói. May mà lúc trước bọn họ lựa chọn ra tới, nếu không phải như thế lời nói, bọn họ cả đời đều sẽ chỉ ở Đông Thần Quốc như vậy tiểu địa phương sinh hoạt, làm vĩnh viễn ếch ngồi đáy giếng. Tư Mã U Nguyệt tiếp thu năng lực hiếu thắng một chút, bởi vì nàng nghĩ tới kiếp trước vô tận vũ trụ, ở vũ trụ có bao nhiêu viên tinh cầu liền đương đại người cũng không biết. Trừ bỏ có thể nhìn đến cùng dò xét những cái đó, ở xa hơn địa phương còn có càng nhiều sao cầu, khả năng còn có rất nhiều sinh mệnh tồn tại. Liền lấy Thái Dương hệ tới nói, lấy Thái Dương vì trung tâm, bao hàm sao Thủy, sao Kim, địa cầu chờ 8 đại hành tinh, thượng trăm viên đã biết vệ tinh, còn hiểu rõ lấy trăm triệu kế Thái Dương hệ tiểu thiên thể. Mà vũ trụ chung có bao nhiêu Thái Dương hệ như vậy tinh hệ, ai cũng nói không rõ. Mà này thành cổ đại lục liền giống như Thái Dương, mà mặt khác đại lục tắc giống Thái Dương chung quanh những cái đó hành tinh vệ tinh từ từ. Thế giới vô cùng lớn, đây là Tư Mã U Nguyệt lần này đến ra kết luận. Chính là mặc kệ thế giới bao lớn, bọn họ thế giới ở chỗ bọn họ tâm ni lòng có bao lớn, bọn họ thế giới liền có bao nhiêu đại. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tiếp tục ngao cháo. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng chậm rãi tiếp nhận rồi chuyện này. Không hổ cùng Tư Mã U Nguyệt ở bên nhau lâu như vậy, tiếp thu năng lực siêu cường. Mặc kệ thế giới này bao lớn, chúng ta hiện tại có thể làm vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Khúc Béo nắm chặt nắm tay nói, không sai, chỉ có chính mình có thực lực mới có thể đến địa phương khác đi xem monster. Tư Mã U Nhạc cũng gật đầu nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ đều không có bị sự thật này sở đả kích, vừa lòng gật gật đầu. Cháo ngao hảo, nàng đem đáy nồi hỏa thu, Bắc Cung Đường bọn họ từng người lấy ra bản thân chén đi thịnh một chén. Liền Bắc Cung Đường vừa rồi xào đồ ăn mỹ mỹ ăn một đốn. Các ngươi làm gì đó ăn ngon thật, vừa rồi ta ăn như vậy nhiều thịt nướng, bụng đều ăn no căng. Sớm biết rằng vừa rồi sẽ không ăn nhiều như vậy, Quách Lượng vuốt chính mình tròn trịa bụng nói. Quách Bội Bội bất đắc dĩ nhìn chính mình cái này đệ đệ, hận không thể đi lên tấu hắn một quyền, làm hắn lại như vậy mất mặt. Bất quá đêm nay nàng cơ hồ cũng ăn chính mình từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất một bữa cơm ni. Quách ra những người khác cũng giống nhau, cơ hồ mọi người đều ăn no no. Trước kia bọn họ còn trước nay không ăn qua nhiều như vậy. Ngao ô, đột nhiên một tiếng sói chu đem lười biếng thích ý một đám người bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn tiếng sói chu truyền đến phương hướng, phanh, sau đó không lâu đánh nhau dư ba truyền đến. Mặc dù cách rất xa, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được nhiếp nhân tâm phách uy áp. Xem này động tĩnh. Ít nhất là hai chỉ linh tôn đỉnh thần thú ở đánh nhau, Quách Bội Bội nói. Là từ núi non trung tâm truyền đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra bên kia có cái gì thiên tài địa bảo, mới có khả năng dẫn ra loại này cấp bậc chiến đấu, Quách Bội Bội nói. Ngươi như thế nào biết có thiên tài địa bảo? Khúc Béo hỏi, ta đã từng đi qua một cái khác tiểu giới. Cùng cái này tiểu giới quy tắc là không sai biệt lắm. Cũng là chỉ có thể thần tôn đỉnh dưới nhân tài có thể đi vào. Lúc ấy ta đã thấy nơi này dân bản xứ linh thú. Bọn họ giống nhau, sẽ không đối người động thủ. Trừ phi là có cái gì đặc thù tình huống, Quách Bội Bội nói. Ngươi còn đi qua mặt khác tiểu giới. Quách Bội Bội gật gật đầu, nói, loại này tiểu giới xuất hiện thời gian không quy luật, nhưng là xuất hiện thời điểm các đại lục đều sẽ được đến tin tức, làm phù hợp quy tắc người đi vào. Mấy năm trước may mắn gặp được quá một lần, đại tỷ. Chúng ta muốn qua đi sao? Quách Lượng nhìn bên kia cơ hồ bị chiến đấu ánh hồng không chung. Hỏi, không đi, Quách Bội Bội nói. Bọn họ này chiến đấu ít nhất sẽ duy trì đến ngày mai buổi sáng. Chúng ta đêm nay qua đi cũng vô dụng. Nga, Quách gia mấy người đối Quách Bội Bội nói rất là tin. Phục, nàng nói không đi. Những người đó liền lại lần nữa ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn bình tĩnh Quách gia người. Xem ra bọn họ mỗi người đều có thực lực. Bằng không sẽ không ở đối mặt linh tôn đỉnh thực lực linh thú còn có thể như vậy bình tĩnh. Nàng ở cảm thán thực lực của đối phương thời điểm. Quách gia người cũng ở phỏng đoán thực lực của bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ từ Cũng Lân đại lục tiến vào. Thực lực hẳn là sẽ không rất cao mới đúng. Bọn họ như vậy bình tĩnh, hoặc là xuất phát từ vô tri, hoặc là đó là có tuyệt đối thực lực, không sợ kia linh tôn đỉnh linh thú. Từ đêm nay ở chung tới xem, bọn họ tuyệt đối không phải cái loại này vô tri người. Bởi vậy liền chỉ có mặt sau cái kia khả năng tính. Theo sau Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại hướng Quách gia người thỉnh giáo một ít về tiểu giới sự tình. Ăn ké chuột dạ bắt người tay ngắn. Đêm nay mới vừa ăn nhân gia nhiều như vậy đồ vật. Quách gia người chỉ có thể miệng đoản. Đem chính mình biết đến về tiểu giới tin tức đại bộ phận đều nói cho bọn họ. Còn nói cho bọn họ tại đây loại tiểu giới như thế nào có thể càng tốt tăng lên thực lực. Tư Mã U Nguyệt đối với bọn họ nói những cái đó nhưng thật ra không có gì dị nghị. Cũng khiêm tốn nghe, chính là đối với nàng tới nói. Ở biết được nơi này thành công, đàn thần thú thời điểm. Thuần hóa thần thú tựa hồ mới thành nàng tăng lên thực lực một đại con đường. Hai bên liêu đến không sai biệt lắm. Quách gia người đứng dậy cáo từ. Mới vừa trở lại chính mình lều trại. Liền đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm tới gần. Toàn bộ đều từ lều trại ra tới. Tư Mã U Nguyệt cũng ở nguy hiểm tiến đến trước tiên nói cho đại gia. Còn đem Tiểu Hồng kêu ra tới. Làm nó cùng Tiểu Bằng cùng đi tìm hiểu tin tức. Thực mau. Tiểu Hồng bọn họ trở về, nói, Nguyệt Nguyệt, sơn cốc hai bên tới không ít thần thú thú, chúng ta bị vây quanh ở bên trong, có bao nhiêu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, thượng trăm chỉ đi, Tiểu Hồng nói, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nó bổ sung nói, là một phương hướng thượng trăm chỉ, cái gì? Ngươi như thế nào không đồng nhất thứ nói xong. Lúc này còn xuyễn cái gì đại khí. Tư Mã U Nguyệt gõ gõ Tiểu Hồng đầu. Tiểu Hồng buồn bực nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tưởng vươn chân ngắn nhỏ sờ sờ bị gõ quá đầu. Những cái đó thần thú cấp bậc đâu. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Phần lớn nhị ba cấp. Có thiếu bộ phận là ba cấp. Không có tứ cấp Tiểu Bằng nói. Trừ bỏ thần thú, mặt sau còn có rất nhiều thánh thú, Tiểu Hồng bổ sung nói. Chúng ta không thể ngồi phi hành thú rời đi nơi này sao? Khúc béo hỏi, không được nga, Tiểu Hồng nói. Không chung cũng xoay quanh không ít phi hành thú. Ngươi nếu là đi lên nói, khẳng định cũng chỉ có thể bị trở thành bia ngắm đánh, bên kia Quách gia người cũng được đến tin. Nghĩ nghĩ, Quách Bội Bội đi tới. Đối bọn họ nói, có không ít thần thú đem sơn cốc này vây quanh. trong chốc lát chỉ sợ không thể thiếu một hồi chiến đấu. Chúng ta đến lúc đó sẽ tận lực giúp các ngươi chặn lại một ít, đa tạ Quách tiểu thư hảo ý, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bất quá chúng ta cũng không tính toán cùng những cái đó thần thú trực tiếp chiến đấu, các ngươi tưởng ngồi phi hành thú rời đi. Quách bội bội không tán đồng nói, bên ngoài cũng có không ít phi hành thú, con đường này đi không thông, Tư Mã U Nguyệt tự tin cười. Không, chúng ta không rời đi, liền tại đây trong sơn cốc, hết chương.